cho đại tướng đại nhân. Đại tướng, hơi động cho mọi người nghe đi. Hoàng thượng vừa nói, vừa nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh. Nụ cười trên mặt càng lộ rõ sự tán thưởng, sự hài lòng cũng càng lúc càng tăng lên. Cho dù bị công tử này không thể trở thành phò mã của vương triều Hiên Viên, thì nhất định cũng có thể trở thành một đại thần trong vương triều Hiên Viên. Vâng, đại tướng lập tức cung kính tiếp nhận bài thơ trên tay hoàng thượng. Ông lấy giọng một chút, rồi cao giọng ngâm. Thủy hoàng liễu diễm tình phương hảo, tân tấn không mong vũ di kỳ. Trong động âm vàng của đại tướng, khiến xung quanh trở nên lặng ngắt như tờ. Ông hơi dừng lại, ánh mắt khẽ nhìn lên đã qua đám người bên dưới một lượt. Khi thấy mọi ánh mắt chờ mong đều đổ dồn về phía mình, đại tướng đại nhân mỉm cười đọc tiếp. Dục bả Tây Hồ bị Tây Tử, đạm trang nồng mạc tổng tương nghi. Hình ảnh so sánh trong câu thơ cuối quá thật hết sức sinh động, hết sức hình tượng. Trong động trầm bổng của đại tướng vừa dứt, ông ngước mắt lên chăm chú nhìn đám người phía dưới. Khi thấy bọn họ đều tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, trong lòng đại tướng vẫn cảm thấy trách ý, như thể ông chính là người viết nên bài thơ này. Ánh mắt hoàng thượng lộ ra vẻ ngẩn ngơ, bài thơ này quả thật là một bài thơ hay hiếm có. Quan trọng hơn là nó đã làm cho hắn nhớ nhung, xúc động đến tận đáy lòng. Nhớ lại năm đó bên cạnh Tây Hồ, hắn đã gặp được Nhu Nhi, khi đó Nhu Nhi thật sự rất đẹp, rất đẹp. Nhu Nhi của hắn và Tây Hồ đó quá thật rất tương xứng với nhau. Nếu nói Nhu Nhi chính là người con gái trong thờ thì cũng không có gì quá đáng. Trong lúc đó, Tiêu Nguyên Diệm lại tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc. Đôi mắt hắn nhịn không được, trợn to lên nhìn chằm chằm về phía Mạnh Bất Ảnh đang đứng trên đài cao. Hắn vốn nghĩ nàng không am hiểu gì về lĩnh vực này, nên chắc chắn sẽ mượn thơ của người khác. Nhưng một bài thơ hay như vậy, nếu đã từng có trước kia thì hắn không thể không biết được. Nàng hẳn là không mượn thơ của người khác, mà tự tay viết một bài thơ như thế. Nàng lại có thể viết được những câu thơ hay đến vậy ư? Hắn thực sự không thể không tán thưởng. Lúc này, Đông Phương Sóng cũng hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc và chấn động. Này, đúng là nàng tự viết hả? Câu hỏi này hẳn là dành cho Hiên Viên Diệp. Nhưng đôi mắt Đông Phương Sóng cứ nhìn chầm chầm về phía Mạnh Bất Ảnh. Hiên Viên Tinh càng tỏ ra hưng phấn hơn bao giờ hết. Nàng ấy nhịn không được kêu lên. Wow, thất! Đột nhiên, ý thức được mình đang lỡ lời. Nàng ấy vội vàng sửa lại. Thật là lợi hại, đúng là một tài năng văn chương. Lời nói của Hiên Viên Tình tuy không lớn lắm, nhưng Đa Khê Tĩnh đang ngồi cánh đó khá xa vẫn nghe được. Ánh mắt Đa Khê Tĩnh chuyển động, hạ trừng mắt tức tối liếc Hiên Viên Tình một cái rồi giận dữ nói. Thừ, đồ háo sắc không biết xấu hổ. Cho dù người có si mê người ta đến mờ cả mắt, thì Đường công tử cũng sẽ không thích người đâu. Đôi mắt Đa Khê Tịnh cố ý đảo qua đảo lại trên người Hiên Viên Tinh một lượt, cái môi kéo ra một nụ cười chế giễu, đã còn cố ý ứng ngực lên khoe giảng. Hiên Viên Tinh ngạc nhiên, nàng ấy đã từng gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại người không biết xấu hổ đến thế. Rõ ràng đã đang si mê đến mờ cả mắt, lại còn đi mắng người khác không biết xấu hổ. Có điều, nghe trong lời nói của Đa Khê Tịnh thì có vẻ à ta đã ưng thất tổ rồi thì phải. A, Hiền Viên Tình cười khẽ thành tiếng. Đường công tử có thích bổng công chúa hay không thì cũng không liên quan gì đến người. Có điều, nghe lời nói của công chúa thì hình như người đàn có ý với Đường công tử thì phải. Hiền Viên Tình nghĩ đến chuyện bọn họ kết bè kết phái Hải Hiên Viên Diệp và Mạnh Bất Ảnh thì trong lòng không nén được tức giận. Nàng dừng lại một chút, cặp mắt hơi liếc về Hiên Viên Triệt rồi nói một cách đầy thâm ý. Bổn công chúa nhớ không nhầm, thì công chúa Đạt Hề sắp được gả cho thái tử thì phải. Như thế thì sao có thể nghĩ đến nam nhân khác? Nàng ấy không nói hết câu thì cố ý dừng lại, nhưng ý tứ cũng thật rõ ràng. Sắc mặt Đạt Hề tỉnh trầm xuống, trong đôi mắt đang trừng to, nhanh chóng bừng lên lửa giận. Hạ căm giận trừng mắt nhìn Hiên Viên Tình một cái,